Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Lục trưởng phòng, Cam Tây quân khu, ngày mới tờ mờ sáng. Bén nhọn loa thanh liền vang lên, mỗi ngày lôi đà bất động rời giường hào. Tiếp theo là tiết tấu chào dâng quân ca. Suốt 10 phút, ngủ chết lại heo, đều phải bị xào đi lên. Lục Cẩm Hoa cũng rời giường rửa mặt, hắn có đơn độc ký túc xá. Đơn độc buồng vệ sinh, hai phòng một sảnh một bếp một vệ, ở bộ đội bên trong tới nói, này xem như thực rộng mở, hắn một phòng ngủ, một phòng đương thư phòng, phòng khách có thể nghỉ ngơi, phòng bếp cơ bản không nhúc nhích, nhưng là cùng Lục Cẩm Hoa ở thành phố Đại Kinh trụ biệt thự so sánh với. Lại là thập phần giản phồ, còn không bằng trong nhà bảo mẫu phòng. Cũng may Lục Cẩm Hoa hắn không phải cái thực kiều khí người. Hưởng phúc, cũng ăn được trụ khổ. Hắn rất thích quân đội loại này sinh hoạt, thực sạch sẽ thực quy luật. Lần này hắn cùng lão chiến hữu Cao Điền Hổ chuyển đi đóng quân. Lúc ban đầu hai người là cùng nhau trên dưới cấp quan hệ. Hiện giờ Cao Điền Hổ lệ thuộc với giã chiến quân, thượng giáo quân hàm, đã là cao sư trưởng. Mà hắn tắc trở thành Cam Tây quân khu hậu cần bộ chính trị bộ trưởng phòng. Trung giáo quân Harmony hai người tuy rằng kém cái cấp bậc. Nhưng là Lục Cẩm Hoa chính mình rất vừa lòng. Hắn không giống Điền Hổ ca như vậy. Thật đánh thật thượng qua chiến trường. Có công nghiệp quân sự. Hắn vẫn luôn đều tại hậu cần chỗ. Thằng cũng coi như là thực nhanh. Lần này điều đến Cam Tây quân khu tới. Nói không chừng trở về sau. Lập tức liền có thể lên tới thượng giáo. Duy nhất không tốt chính là, thời gian khả năng có điểm lâu. Hắn có điểm tưởng niệm trong nhà tiểu thê tử cùng hai cái bảo bối hài tử. Rời giường hào thổi lại cấp lại vang. Lục Cẩm Hoa động tác còn tính nhanh nhẹn. Rời giường hào thổi sau khi chấm dứt. Hắn đã rửa mặt xong rồi. Mặc xong rồi trên người quân trang. Khấu hào trên cùng nút thắt. Hắn diện mạo anh tuấn. Mày kiếm tinh mát, trên mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người cũng thập phần tiêu chuẩn, mặc vào quân trang so ngày thường càng thêm có khí thế, càng thêm đẹp, cho dù đã là hai cái thượng cao trung hài tử phụ thân. Hắn đi ra ngoài, bộ đội nữ binh nhìn thấy hắn còn sẽ mặt đỏ chạy đi. Tuy rằng là quan quân, Lục Cẩm Hoa sáng sớm vẫn là sẽ đi theo binh lính cùng nhau ở sân thể dục chạy vòng. Rèn luyện chính mình, bất quá tổng cảm thấy hôm nay sân thể dục thượng tiểu binh nhóm hưng phấn thực. Một bên chạy bộ đều một bên nhịn không được ríu rít nói chuyện. Lục Cẩm Hoa tùy tay vớt một cái tiểu binh, hỏi sao lại thế này. Tiểu binh không nghĩ tới sẽ bị lãnh đạo điểm danh, gập ghềnh đáp, báo cáo Lục trưởng phòng. Hôm nay là Tây Hồ một trung khai giảng nhật từ. Bọn họ sẽ đem năm nay cao nhất tân sinh đưa đến chúng ta quân doanh tới quân huấn nửa tháng. Đại gia ở thảo luận chuyện này, sở hữu binh lính đều là từ tân binh bắt đầu biến thành lão binh. Đương tân binh kia một chút nhưng bị trà đạp thảm. Hiện tại có một đám tươi mới học sinh hoa tử lại đây. Đại gia rất là hưng phấn, gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút những cái đó học sinh hoa tử bị huấn. Nhựu, luyện, lận. Thảm trạng, lại còn có con nữ sinh, nữ học sinh, cao trung nữ học sinh, này đối ngàn ngàn vạn vạn màu xanh lục tùng trung, nữ binh chỉ có quý trọng số ít một hai chỉ quân doanh tới nói. Thật sự là làm đại gia nhiệt huyết sôi trào, chẳng sợ liền nhìn xem cũng hảo a. Lục Cẩm Hoa nghe xong, nhịn không được cười, nghĩ đến chính mình lúc trước ở quân đội, cũng có như vậy tuổi trẻ thời điểm. Bất quá chính mình không có đi huấn luyện quá học sinh. Nhưng thật ra chiến hữu có đi, đều nói thực hảo chơi. Tuy rằng là ngắn ngủn học sinh quân huấn, bắt đầu thời điểm học sinh hoa tử kêu trời khóc đất chịu không nổi. Chính là ly biệt thời điểm, những cái đó học sinh hoa tử, một đám khóc nước mắt xôn xao, đều luyến tiếc bọn họ đi. Chỉ chớp mắt, chính mình hài tử đều phải thượng cao trung. Nghĩ đến Tiểu Mãn cùng Thành Tuấn cũng muốn tham gia quân huấn. Đại Kinh phụ cao, quân huấn hình như là trực tiếp ở trong trường học huấn luyện. Cũng không biết kia hai hài tử chịu được không? Nữ nhi Tiểu Mãn, hôm trước buổi tối còn cấp chính mình gọi điện thoại, làm nũng nói không nghĩ tham gia quân huấn, có thể hay không không đi. Lục Cẩm Hoa không có đồng ý, bất quá cũng có chút lo lắng, một hồi vẫn là muốn lại cấp thê tử công đạo một tiếng. Thời tiết như vậy nhiệt, không cần bị cảm nắng, chạy xong bước, trở về vọt cái lạnh. Lục Cẩm Hoa đến nhà ăn đi ăn cơm đi, lão Lục. Bên này, cao sư trưởng to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Lục Cẩm Hoa nhảy nhót liền chạy tới. Còn cùng lúc trước tiểu binh giống nhau. Ngươi không phải mang đội diễn tập đi. Như thế nào đã trở lại? Đừng nói nữa. Kìa hồ Tây quân khu đều là dưa ra. Không hai hạ đã bị ta mang người. Đánh hoa rơi nước chảy. Quay đầu lại còn hướng về phía trước cấp mách lèo. Nói ta đánh bất ngờ gian lận không tính. Con mẹ nó phát run thời điểm, địch nhân sẽ ngây ngốc nói cho ngươi, ta muốn tới, mau chuẩn bị tốt a. Cao Điền Hổ vẻ mặt buồn bực, Lục Cẩm Hoa từ nhỏ cùng Cao Điền Hổ một khối ăn mặc quần thủng đáy. Chơi đùa lớn lên, khi còn nhỏ không thiếu bị khi dễ, nghe được hắn nói như vậy, liền biết khẳng định là hắn đem đối phương cấp khi dễ tàn nhẫn. Đối phương đều cấp thượng cấp đánh báo cáo. Bất quá Cao Điền Hổ lão cha Cao Trường Lâm nhưng cùng chính mình lão ba không giống nhau. Chính mình lão ba đem chính mình hướng trong quân đội một ném liền xong việc. Lại mặc kệ, Cao Thúc Thúc chính là liền ở trong quân đội, kia tính tình so Cao Điền Hổ còn hòa bạo. Này ai đem tiểu báo cáo đánh đi lên, chuẩn ăn xương sườn, Cao Trường Lâm rất có danh một câu, cử hiền không tránh thân, ta nhi tử chính là ngưu bước. Không phục ngươi đánh qua hắn lại nói, Lục Cẩm Hoa đã có thể gặp được hồ Tây quân khu bên kia kế. Tiếp thảm trạng, được rồi, lão Cao, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Bọn họ là bị ngươi khi dễ thảm đi. Không phải diễn tập còn không có kết thúc, ngươi như thế nào chạy về tới. Kế tiếp không chuyện của ta, mấy cái tiểu binh là có thể xử lý. Này không phải tiểu hai tử khai giảng muốn quân huấn. Nhà ta kia hùng hài tử, cư nhiên mà muốn cùng ta tới nơi này, ta nghĩ dù sao bên này có an bài tân sinh quân huấn. Vừa lúc đem nhà ta tiểu tử thêm nhét vào tới, chơi chơi, lại làm hắn hồi trường học đi. Cao Điền Hổ mãn không để bụng nói. Nghĩ đến nhà mình hai đứa nhỏ, đều là kiêu khí không được, nhưng thật ra thực hâm mộ Cao Điền Hổ. Bất quá nếu chính mình đưa ra muốn đem Tiểu Mãn cùng Thành Tuấn mang bên này quân huấn. Liễu Mạch sẽ khóc cấp chính mình xem đi, ngẫm lại tiểu thê tử kia dư thừa nước mắt, chạy nhanh lắc lắc đầu, vẫn là đừng miên man suy nghĩ. Kia Thành Triển đâu, như thế nào không gặp hắn a, ta làm hắn đi theo học sinh một khối lại đây. Đỡ phải làm đặc thù. Một hồi hẳn là liền tới rồi đi. Cao Điền Hổ ba lượng hạ liền đem ba cái đại màn thầu cấp giải quyết. Lục Cẩm Hoa ăn thong thả ung dung, một ngụm màn thầu xứng một ngụm cháo. Thành, chúng ta đây một hồi cũng đi xem, ta buổi sáng chạy bộ, sân thể dục thượng những cái đó binh hoa tử đều hưng phấn thực. Hết chương.